Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 397 Pierce Chi Tử. Việc này không thể nói cho Daisy, bởi vì Daisy nhất định sẽ hỏi, vì cái gì đối phương chỉ tìm ngươi, không tìm người khác à? Đầu chọc ca không thể nói chính mình tham sống sợ chết để đường rút lui thanh danh đã truyền khắp thiên hạ. Hắn vẫn là hy vọng chính mình ở lãnh đạo trước mặt duy trì một cái trung trinh bất khuất ấn tượng. Tốt, mang 20 cái đặc chiến đội, toàn bộ võ trang đi gặp mặt. Đây là đầu chọc ca biện pháp, bất quá hắn làm đặc chiến đội âm thầm đi theo. Vạn nhất thật là oai hô muốn gặp chính mình đâu. Hắn trong lòng còn có một tia không xác định, nhưng là tới rồi gặp mặt địa điểm. Gặp được chắp đầu nhân viên. Đầu chọc ca cuối cùng nghi hoặc cũng đã biến mất, một người da đen đang chờ đợi chắp đầu. Nói giỡn đâu, oai hô là kiên định Aryan thuần huyết luận khởi xướng giả. Hắn liền rất nhiều bạch nhân đều chướng mắt, như thế nào sẽ dùng một người da đen đương thủ hạ. Bất quá làm đặc công, nhiều ít còn có chút tự tin. Hiện giờ cái này cả người yên vị người da đen đối hắn không nhiều ít uy hiếp. Đầu chọc ca thực thản nhiên mà đi theo hướng trong đi, ở một nhà vứt đi nhà xưởng. Hắn nhìn đến lần này cần tìm chính mình người, hoặc là nói là đối phương mông lung thân ảnh. Vì gia tăng cảm giác áp bách, Tiết vẫn luôn đứng ở bóng ma. Ý đồ gây áp lực tâm lý, chính là ngươi muốn tìm ta sao? Ngươi không phải oai hô tiến sĩ. Nhà xưởng nội ánh sáng rất kém cỏi. Tiết lại đứng ở bóng ma. Đầu chọc ca nhất thời không nhận ra chính mình lão cấp trên, đúng vậy. Jasper, Tiết nói chưa nói xong, liền cảm thấy chính mình bị đột nhiên đụng phải một chút. Lúc sau theo bản năng dùng tay che lại ngực, hắn ý thức được một sự kiện. Chính mình trúng đạn, máu tươi ào ạt mà ra bên ngoài mạo. Sinh mệnh lực đang ở bay nhanh trôi đi giữa, nhìn họng súng còn ở mạo khói nhẹ đầu chọc ca. Tiết một trận phẫn nộ. Cái này cẩu đồ vật làm sao dám đối chính mình nổ súng. Hắn cả người lực lượng bị rút cạn, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Cách đó không xa đầu chọc ca một bên chạy, một bên hô to, nổ súng, đặc chiến đội sớm đã mai phục tại ngoại. Bọn họ họng súng nhắm ngay nhà xưởng nội liều mạng bắn phá. Mấy hắc nhân sôi nổi trúng đạn ngã xuống đất. Đến chết bọn họ cũng không biết chính mình cuốn vào một hồi cái dạng gì chiến đấu giữa, đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, cho dù là Winter Soldier phản ứng cũng chậm một phách. Hắn hấp tấp đánh trả, dựa vào tinh vi thương pháp áp chế mấy người. Lôi kéo cả người là huyết tiết tránh ở một bức tường sau. Viên đạn đánh vào trên vách tường, pha lê thượng, trong lúc nhất thời hắn bị hoàn toàn áp chế, chính mình muốn chết. Tiết rất rõ ràng điểm này. Viên đạn đánh trúng yếu hại. Tuổi già sức yếu hắn kiên trì không được bao lâu. Đáng tiếc chính mình rất nhiều mưu hoa. Cuối cùng tất cả đều là công dã tràng. Trước mắt càng ngày càng đen. Tiết đột nhiên thanh tỉnh. Chính mình không thể như vậy tắt thở. Hắn cường căng tinh thần. Làm chính mình khôi phục một chút sức lực. Liều mạng tự hỏi. Thực mau nghĩ đến một cái diệu kế. Binh lính, nhớ kỹ ta cuối cùng một đạo mệnh lệnh, lui lại, rời đi nơi này, đi tìm về chính ngươi ký ức. Tiết nói xong câu đó hoàn toàn mất đi sức lực. Hắn lẳng lặng mà nằm ở xi măng trên mặt đất. Trong mắt tất cả đều là kế hoạch của chính mình. Winter Soldier, Captain America, Iron Man, ha ha, này ba người trộn lẫn đến cùng nhau khẳng định sẽ rất có ý tứ. Đáng tiếc chính mình nhìn không tới, 10 phút sau. Daisy chạy tới hiện trường, tại ý thức đến chính mình đem cụ lão đại một thương đánh chết sau. Đầu chọc ca khiêng không được, hắn chỉ có thể tìm tân lão đại tới giải quyết vấn đề, nguyên bản cùng đặc chiến đội đánh đến có tới. Có lui voucher, thấy Winter Soldier nhanh chân chạy trốn. Hắn cũng chuẩn bị chạy, đáng tiếc gia hỏa này tựa hồ có làm chuyện gì đều chậm một bước thuộc tính. Lần này lại chậm một bước. Daisy truyền tống lại đây liền nhìn đến hắn muốn chạy. Ngón tay nhẹ dương. Một cái từ lực khống chế đem hắn chảo vừa vặn. Đặc chiến đội tam quyền hai chân đánh hôn mê voucher. Nếu không phải Daisy ngăn cản, cái này rất có tài hoa kỹ sư đã bị bạo đầu, gia hỏa kia ta còn hữu dụng. Các ngươi chia làm hai cái tiểu đội đi bên ngoài đề phòng. Sĩ Tuèo tiên sinh, người cho ta giảng thuật một lần rốt cuộc là chuyện như thế nào, đầu chọc ca không dám giấu giếm. Đem Pierce lừa hắn lý do nói một lần. Đương nhiên, ở hắn trong lời nói chính mình chính là đến xem. Tuyệt không có một chút ít muốn đầu nhập vào oai hô ý tứ, Daisy cố nén không cười ra tiếng tới. Pierce đồng chí quá xui xẻo, tự nhận kế hoạch thực hảo. Kết quả đoán được mở đầu không đoán được kết cục. Bất luận cái gì sự tình bao gồm làm chuyện xấu đều là như thế này. Đệ nhất danh có thể bắt được sở hữu tiền lãi. Đệ nhị danh liền xem vận khí đi. Hiện tại nằm trên mặt đất Pierce cục trưởng rõ ràng vận khí liền không tốt lắm. Sĩ Tuèo tiên sinh, người đem chúng ta Hydra quan trọng đầu lĩnh đánh chết. Người, Daisy cúi đầu kiểm tra Pierce miệng vết thương. Không có quay đầu lại, nhưng là nàng lời nói làm đầu chọc ca sợ hãi. Chạy trốn, hắn trước tiên liền muốn chạy, nhưng tự nhận chạy không ra được. Hắn càng là gặp qua Daisy xuất quỷ nhập thần truyền tống. Chạy rất xa cũng chưa dùng, đầu chọc ca mặt đều suy sụp. Thất hồn lạc phách mà ngồi quỳ trên mặt đất, cũng không hề cố kỵ chính mình hàng hiệu Âu phục sẽ lây dính nhiều ít bụi đất cùng vết máu. Hắn hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, chính mình đem một cái Hydra đại lão đánh chết. Dĩ hạ phạm thượng, ở bình thường hắc bang đều là tối kỵ, huống chi là Hydra, đầu chọc ca tim và mật đều nứt, hô hấp đều có chút gian nan, Daisy xem hỏa hậu không sai biệt lắm. Cũng không quá mức khó xử cái này tham sống sợ chết ra hỏa. Tốt xấu là chính mình tiếp xúc cái thứ nhất Marvel danh nhân. Vẫn là rất có kỷ niệm ý nghĩa, Hydra bên kia áp lực ta sẽ thay người gánh vác. Dù sao Pierce lão nhân đã chết, bất quá người dù sao cũng là ngươi giết. Gần nhất Hydra tụ hội ngươi cũng đừng tham gia, ở Daisy xem ra. Đầu chọc ca loại này nhát như chuột ra hỏa, thành thành thật thật đương cái hành chính nhân viên, đương cái tổng quản thức nhân vật thật tốt. Hỗn cái gì Hydra a, đem Pierce thi thể kiểm tra rồi một lần. Trái tim, đại não, tần suất, tinh thần lực đều biểu hiện ra hỏa này treo. Không phải cái gì cá nóc độc bê linh tinh dược vật ở có tác dụng, vẫn không yên tâm. Nàng lại ở Pierce thi thể biên ngồi nửa giờ. Một chút tim đập phản ứng đều không có. Có thể xác định là hoàn toàn đã chết. Daisy xoay người bắt đầu gọi điện thoại SHILD. Trứng kho, hưu, mấy đại tình báo tổ chức người phụ trách. Bạch cung chủ quản quốc nội an toàn quan lớn. Lầu năm góc, bộ ngoại giao. Quốc hội từ bộ môn người phụ trách đều bị nàng gọi vào hiện trường, chứng kho đối này sớm có đoán. Trước, quá nhiều ông bạn già rời đi. Hắn đã chết lặng, đơn giản hỏi một chút liền không hề nhiều lời. Bởi vì hắn biết, người khác sẽ dò hỏi quá trình, kế tiếp các tình báo bộ môn đem chỉnh sự kiện hỏi 4-5 biến. Daisy đều đẩy cho đầu chọc ca. Dù sao việc này chính là hắn làm, người cũng là hắn đánh chết. Daisy chỉ cần thừa nhận Hydra áp lực là được. Đầu chọc ca nhìn các tình báo bộ môn người phụ trách, mặt ngoài bi thương, thực tế mừng thầm, sắc mặt trong lòng lại có điểm nhảy nhót. Nhưng nhìn đến chứng kho cùng đông đảo Hydra ánh mắt, hắn lập tức bình tĩnh lại. Chính mình vẫn là hảo hảo ôm lấy Daisy này căn đùi ngọc đi. Mọi người đều kiểm tra rồi một lần. Tiếc cái này rất nhiều lãnh đạo trong lòng chi hoạn hoàn toàn đã chết, bọn họ đem SHILD mấy. Người an ủi một phen, đều nói Tiếc chết là quốc gia dân tộc tổn thất. Lúc sau từng người cáo từ rời đi. Bằng, hết chương.